mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 39, nếu muốn ở trong này. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh Dạ nhận lấy, mở kịch bản trước mặt mình ra, tùy ý nhìn vài lần, thấy bọn họ thêm cảnh nóng, suy nghĩ bỗng nhiên liền bay bay. Bộ dáng cô trên giường kiều mị động lòng người, chảy nước mắt, vừa khóc vừa thét chói tai, không ngừng bồi trong đầu anh, bây giờ cô cũng đã cùng chính mình một bộ thái độ không quen. Môi mỏng anh hơi hơi ngoéo, một cái, đem kịch bản xem xong khép lại, ngẩng đầu nhìn cô. Không vấn đề gì, bất quá, điện ảnh này các ngươi tính toán quay như thế nào? Nghe anh nói không vấn đề gì, Danh Khả nhất thời tâm, thấy anh hỏi như vậy cô nghiêm túc trở lại. Chúng ta trước đã cùng công ty điện ảnh bên kia nói qua, dựa theo ý tứ công ty điện ảnh bên kia, bởi vì cái xã đoàn này chúng ta ở trong hội hoàn toàn không có danh tiếng, lần đầu tiên hợp tác quay phim bọn họ không dám tùy tiện bỏ vốn dùng minh tinh quá nổi tiếng, quyết định mời một cái minh tinh hạng 2 lại thêm mấy cái diễn viên mới, phí tổn chế tác hẳn không rất cao, chúng ta có dự toán. Cô cúi đầu hướng trên thân mình, vừa thấy mới nhớ tới cô cư nhiên đã quên đem hiệp nghị bọn họ dự toán mang lên, khuôn mặt nhỏ nhắn cứng ngắc vội vàng giải thích nói. Văn kiện dự toán còn đang trong tay đồng học tôi, nếu không tôi để cho cô mang lên được chứ? Có phải em đã quên tôi nói rồi hay không? Anh lạnh lùng hừ hừ, ngữ khí rõ ràng lạnh xuống. Về sau lời nói của tôi em tốt nhất nhớ rõ ràng cho tôi. Danh Khả không nói lời nào, đứng ở bên cạnh anh xoắn đầu ngón tay chính mình, biết anh có ý tứ gì, anh nói qua anh không có thời gian đi gặp những cái người không liên quan này. Nhưng dự toán cùng hiệp nghị đều đã tại Tiếu Thương, cô không mang theo, chẳng lẽ muốn một điều nói với anh dự toán bọn họ sao? Cô cũng là còn nhớ rõ, chỉ là sợ anh không nhẫn nại, dù sao nói thì không nhanh bằng anh xem. Lấy cái ghế tới đây, ngồi ở trong này. Anh chỉ vị trí bên cạnh mình, mở máy tính ra, 10 ngón thon dài gõ ở trên bàn phím, không biết lại bận rộn cái gì. Danh Khả cũng không dám hỏi nhiều, Nhu Thuận đưa ghế dựa đến ngồi xuống trên vị trí bên cạnh anh. Chính mình làm ra hiệp nghị, chúng ta nhìn xem có vấn đề gì. Anh lạnh nhạt nói, hiệp nghị, Danh Khả nghiêng đầu nhìn anh nhìn hắn một cái, thấy tất cả lực chú ý anh đều đã trên laptop chính mình, cô hướng trên laptop chăm chú nhìn đến đều là một chút bảng các loại. Anh đang làm việc bận việc của anh, để cho cô gõ một phần hiệp nghị bên cạnh anh. Cô nhẹ thở ra một hơi, trên máy tính làm một cái văn kiện mới, bắt đầu gõ ở trên bàn phím, nếu để cho cô đánh hiệp nghị, nói như vậy chuyện này thật sự thành. Tôi đầu tư 3 triệu cho em, người đàn ông bên cạnh bỗng nhiên nói. Một câu, Danh Khả sợ tới mức một hơi không tỉnh lại, thiếu chút nữa hít thở không thông té xỉu. 3 triệu là cái khái niệm gì? Cô ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. 3 triệu, có phải anh nói đùa cô hay không? Như thế nào, nghi ngờ lời nói của tôi? Đầu ngón tay anh ngừng một trận, nghiêng đầu nhìn cô một cái, đáy mắt rõ ràng hiện lên bao nhiêu không vui. Không phải, Danh Khả rất nhanh lắc đầu, nhưng vẫn lại là không dám tiếp tục gõ ở trên bàn phím. 3 triệu, mặc kệ là thật hay giả, cô sợ hãi sau lưng lại vẫn cất giấu một chút âm mưu, có thể 3 triệu này sau này rơi vào trên đầu cô hay không? Ví dụ nói, anh muốn cô bồi anh nhiều mấy cái ban đêm. Không phải cô để ý mình như vậy, mà là bên cạnh người đàn ông này. Dùng sói để hình, góc truyện audio.com, dùng anh phòng chừng còn kém, giống như xem thấu tâm tư của cô, Bắc Minh Dạ rốt cục nhịn không được nở nụ cười. Các ngươi những cái này tiểu chế tác mấy triệu tôi đều đã không có hứng thú, huống chi tập đoàn đế quốc đầu tư điện ảnh nếu là đầu tư mấy trăm ngàn, loại chuyện này truyền ra cô muốn Bắc Minh Dạ tôi sau này mặt đặt chỗ nào. Mặc dù Danh Khả cúi đầu nãy giờ không nói gì, nhưng cũng biết anh nói lời nói thật, tổng giám đốc tập đoàn đế quốc đầu tư mấy trăm ngàn muốn làm điện ảnh, nói ra quả thật làm cho người cực kỳ không thể tin được, mặt đều phải mất hết rồi. Nhưng mà đối với xã đoàn bọn họ mà nói, mấy trăm ngàn điện ảnh đã cực kỳ khá lắm, 3 triệu anh muốn biến thành cái quy mô gì? Huống chi cho dù đại chế tác 1 triệu cũng đủ rồi, có cần phải 3 triệu nhiều như vậy sao? Các ngươi nghĩ biện pháp đem Nam Cung Liệt mời đến, tôi muốn anh ta làm vai nam chủ bộ điện ảnh này. Anh bỏ lại những lời này, ngón tay dài lại tiếp tục gõ ở trên bàn phím. Danh Khả nhất thời mở to một đôi mắt tròn căng, bộ dáng sợ ngây người, dù cho anh không xem, khóe mắt quét đến, trong lòng cũng nhịn không được vui vẻ vài phần. Bộ dạng này thật là có vài phần động lòng người. Đừng dùng loại vẻ mặt này khiêu khích tôi trong văn phòng, nếu em muốn ở trong này bị tôi thượng, vậy có thể tục. Anh cười, không biết thực đang nói đùa, vẫn lại là có thật sự như thế. Danh Khả hít vào một hơi, thiếu chút nữa từ trên ghế ngồi không yên ngã xuống. Người đàn ông này, nói chuyện thật đúng là thô lỗ, loại nói bị anh thượng thân là một cái tổng giám đốc quốc tế nếu cũng nói được thật sự cực kỳ không biết xấu hổ. Bất quá anh vừa rồi nói cái gì? Anh muốn mời Nam Cung Liệt tới làm diễn viên chính. Nam Cung Liệt, đại minh tinh hạng nhất quốc tế, giá trị con người chỉ sợ đều là số 1 số 2 toàn cầu. Bất quá anh đồng ý đầu tư 3 triệu, muốn mời Nam Cung Liệt vẫn lại là có cơ hội 3 triệu thật sự không ít rồi. Không cần, không muốn nói đùa tôi. Cô rốt cục vẫn lại là nhịn không được xin ý kiến hỏi một câu. Thấy đầu ngón tay anh ngừng, cô liền biết anh nhất định là mất hứng, cô vội nói. Tôi không phải ý thứ này, chỉ là quá mức rung động, không thấy anh có bất luận cái gì đáp lại, cô còn nói. Như thế xã đoàn chúng ta có thể ở trong này chiếm bao nhiêu hoa hồng? Bắc Minh Dạ nhịn không được ngoéo khóe môi một cái, nghiêng đầu nhìn cô một cái, người này sợ anh nhưng ích lợi trước mặt vẫn lại là lấy xã đoàn bọn họ mà làm, nơi chốn bảo vệ vì xã đoàn bọn họ. Ban đầu mấy trăm vạn, xã đoàn bọn họ cũng vốn định đầu tư 100 ngàn, hơn nữa kịch bản bọn họ, như vậy xã đoàn bọn họ cùng điện ảnh công ty cùng với đầu tư 3 phần tiếp xuống, bọn họ ít nhất cũng có thể kiếm được 2-3% nhuận bút chia hoa hồng. Nhưng mà hiện tại Bắc Minh Dạ đầu tư 3 triệu, 100 vạn xã đoàn bọn họ còn có thể lấy được hoa hồng sao? Bọn họ cũng chỉ làm một cái biên kịch mà thôi, liền ngay cả tỷ lệ nhuận bút công ty điện ảnh bên kia cũng là thấp hơn rất nhiều, bộ dạng này Bắc Minh Dạ lại vẫn có thể chia hoa hồng cho bọn họ hay không? Vẫn lại là nói trực tiếp cho bọn họ giá cả biên kịch. Bắc Minh Dạ chỉ là tạm dừng một lát, lại tiếp tục công việc của anh, hai mảnh môi mỏng đẹp kia khẽ nhúc nhích tràn ra mấy câu vô cùng đơn giản. Buôn bán lời liền cho các ngươi 10% nhuận bút chia hoa hồng, nếu là thiệt. gocchuyenaudio.com Thôi, các ngươi chút tiền bạc biên kịch cũng đừng muốn, em nói, như vậy xã đoàn các ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện ý, cô dùng lực gật đầu, không cần hỏi Từ Nhiên Hoa trực tiếp có thể làm quyết định thay anh ta. Chế tác lớn như vậy, có phần tham dự đã là cực kỳ thần thánh, cho dù kiếm không tới tiền bạc danh tiếng bọn họ có thể thành công một phen, về sau không sầu tìm không thấy người hợp tác. Có thể cùng tập đoàn đế quốc cùng nhau làm đại chế tác loại chuyện này chính là phòng làm việc biên kịch hạng nhất cũng tranh thủ không đến, huống chi là bọn họ loại không danh tiếng này, xã đoàn lần đầu tiên lộ diện trong vòng nghệ thuật. Cách chương.